Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tu Tiên Truyện trên trang web thegioiaudio.org, người đọc Tu Sơn Vi Hồ. Chương 515, vụ trung đảo. Hàn Lập lúc này đã rời khỏi thôn Kim Các, đã đi vào một trong các cửa hiệu tạp hóa ở phụ cận, mua một hải vực đồ về vùng biển, cùng tình hình thực tế của các yêu thú này xuất hiện tại nơi đây, tìm một nơi vắng lặng mà yên nghiên cứu. Chỉ xem một lúc, hai hàng lông mày Hàn Lập nhíu lại. Phụ cận kiến đảo này là đánh dấu vùng nguy hiểm tránh qua lại rất nhiều, chẳng lẽ là nơi luôn xuất hiện yêu thú bậc cao sao? Vì phần hải bên kia, cái tên này cũng không ra lắm. Hàn Lập bay với tốc độ cao thì nhất thời có thể tới đó trong thời gian vòng nửa tháng. Bất quá diện tích hải bên này thật sự là quá lớn, ngang dọc trong đó cái tư liệu này thì hải vực thâm sâu khó lường, hoàn toàn chưa có ai thử dò xét được nó sâu đến mức nào. Hàn Lập sau khi xem qua một lần, rất nhanh sau đó nắm bắt hết kiến thức trong, sau đó đứng tại chỗ thật sắc nghiêm trọng cúi đầu suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập nhấc tay lên, khuôn mặt không còn lạnh vẻ bình thường. Hắn không định tiếp tục ở lại Hát Thành nữa, nên không hề thật sự ra khỏi thành. Hàn Lập liền hóa thành một đạo hồng quang và không bay đi. Các quyến đảo này không lớn lắm, chỉ là cái đảo cỡ chung mà thôi. Ngoài ra theo lời của Hứa Vân thì ngoài Hát Thành ra, trên đảo cũng không có thành thị nào nữa. Tất cả chỉ là vùng hoang vu, những kẻo thôn xóm cũng không có bóng dáng. Xem ra các nơi cũng có cầm chế người phàm cùng tu sĩ ở, cũng không có là vì nguyên nhân gì. Hoặc là rất nhanh rời khỏi Kiếm Nguyên Đảo để đánh giá xung quanh, sau khi xác định phương hướng đến bay về phương bắc. Ở vì hắn bây giờ việc tìm tâm hòn đảo nhỏ của ít tu sĩ xuất hiện sẽ dựng nên một động phủ là việc quan trọng nhất. Mà phụ cận hai bên đảo thì không cần phải nói, chỉ là nơi tụ tập rất nhiều tu sĩ. Hoặc là cũng không muốn ở giữa bọn họ dẫn lấy sự chú ý, vì vậy mục tiêu là dựng rời xa hai bên đảo càng tốt. Phụ cận quý đảo đảo nhỏ không nhiều, hơn phân nửa là đã bị các tu sĩ cung cấp hay là phàm nhân chiếm cứ. Hoặc là cũng không quan tâm đến những hòn đảo này, chỉ thích tiến thẳng ra. Rất đúng như suy nghĩ hắn, hai phần phía bắc tu sĩ cũng không nhiều. Sau khi bay hơn 10 ngày, không thấy một số ít tu sĩ. Cấp thấp thì vừa trông thấy đội quang Hàn Lập nên sinh ra thế né tránh, cấp cao thì về mặt cực kỳ cảnh giác. Tại đây này, thiết cửa đặt vào cũng không khác nhau về việc các yêu thú đảo khác nhau. Lại bay 2 ngày nữa, lúc này hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của tu sĩ. Lập chuyển mục tiêu nhằm hướng tây và bay đi. Căn cứ vào bản đồ thì phía tây có một số đảo có linh mạch cỡ nhỏ, nhưng bởi vì linh mạch này quá kém, cùng xa cách với Kỳ Uyên đảo, tình an toàn rất thấp nên rất ít tu sĩ đến nơi đây. Về phàm nhân, bọn chỉ có thể sống gần Kỳ Uyên đảo mới có thể được bảo hộ an toàn. Hàn Lập tất nhiên sẽ không quan tâm đến điều kiện, chỉ chăm chú tìm kiếm hòn đảo có thể để ở mà thôi. Lúc này ở trên bầu trời cách đảo 50-60 dặm, Ngư Tần nhìn xuống, đây là một hòn đảo không người có linh mạch thứ tư mà Hàn Lập cho tới bây giờ đã tìm ra. Đảo tuy không lớn nhưng điều kiện lại vô cùng phức tạp, vừa có hoang địa trơ trụi không có ngọn cỏ, vừa có rừng cây không rõ nên um tùm, lấy các đồng cỏ hoa lá khoe màu vừa sắc, còn có cả mấy ngọn núi nhỏ rải rác xung quanh. Là dù thần thức dò xét cả hoang đảo hoàn toàn không có dấu vết của tu sĩ, nơi này có là do linh mạch thấp kém, tu sĩ khác không xem lọt vào mắt đâu. Trái lại dù linh mạch vô cùng nhỏ nhưng linh khí lại khá sung túc, chứ dù không phải linh mạch cao cấp nhưng cũng là bậc trung. Sở dĩ không có tu sĩ nào là do hoàn cảnh xung quanh hòn đảo này vô cùng kỳ lạ, mà Hàn Lập thấy hợp ý nhất cũng chính là điểm này. Đảo chìm trong một màn sương trắng rộng mênh mông, mà sương mù này không phải là từ thiên nhiên tự thành mà do một dòng thác ở phụ cận gây nên. Càng kỳ lạ hơn là màn sương này chỉ bao phủ xung quanh đảo, vùng trời trên đảo thì lại có một chút cũng không có. Lúc này mới thấy điều này, Hàn Lập cũng kinh ngạc vô cùng. Nhưng khi hắn phá vỡ được mặt nước phụ cận lặn xuống bên trong đảo mới phát hiện ra, ở dưới đáy của hòn đảo này có vô số cá to bằng ngón tay chưa trưởng thành lúc nhúc lui ra rồi tiến vào bên trong động. Những cá này nhìn qua hoàn toàn không có gì là khác thường, nhưng mà khi Hàn Lập dùng lực bắt lấy một con cá thì phát hiện con cá này không hề có vảy, mà trên người đều là gai xương nhỏ màu bạc. Đem vào người bình thường khi bắt nó thì bị đâm chảy máu là chuyện bình thường. Thôn Hải Ngư. Hoa Lão thấy cảnh này thì trong đầu lập tức hiện lên một cái tên. Đừng xem thường cái tên này là buồn cười. Chứ cá này là yêu thú bậc 1, hay sống tụ tập tại đền đàn. Chúng nó ngoại trừ gai sêu trên người da vô cùng cứng rắn như sắt, còn hay trồi lên mặt biển nuốt lấy nước rồi phun lên xương trắng trêu chọc. Tức là phụ cận này con nhìn thấy thường xuyên, nhưng quanh đảo lại có nhiều thôn hải ngư như vậy, có thể thì đem xương trắng hoàn toàn bao phủ cả đảo là chuyện vô cùng hiếm thấy. Tất cả Hà Lập nên không phải nửa đường gặp phải yêu thú cấp 4, nên được điều nhất thời cả hứng truy đuổi theo vào bên trong mặt xương này, hắn cũng không thể phát hiện ra hòn đảo, nhất định sẽ lơ đãng mà bỏ qua. Bởi vì từ xa nhìn lại, thứ này chỉ là một cách cảnh tượng vô cùng hay gặp trên mặt biển mà thôi, cũng không có gì là kỳ lạ cả. Hoặc là bay vòng quanh đảo, sau đó nhìn chú Hạo quyết tâm chọn đến đảo này để kế tạo động phủ. Hoặc là bí mật như thế này không chọn thì có để đâu mà tìm nữa. Linh mạch của đảo chỉ dài hơn 10 trượng, núi thì chỉ cao có 3-4 trượng, chỉ có vài tòa mà thôi. Do địa hình quá thấp nên Hà Lập không để sườn núi mà tạo thành động phủ. Hắn phải tìm một cái tiểu ốc ở dưới chân núi, sẽ bắt đầu từ đang xẻ vào trong đồng núi. Nếu tư vi hiện tại của hắn mà tạo thành một cái động phủ giống như trước kia, hoàn toàn là chuyện diễn chuyển bàn tay. Nửa ngày sau hắn cơ bản đã hoàn thành. Hắn là không có tâm trí mà đỡ gọt cho đẹp, đầu tiên là dùng mấy bộ khí cụ bày trận và bao vọc về xung quanh toàn bộ dãy núi, rồi mở cấm pháp hình thành ảo giác. Xa xa nhìn lại, núi non như biến mất, xuất hiện là một mảng rừng cây xanh ngắt, một chút sơ hở cũng không có. Nhưng mà Hà Lập khi nhìn từ trên cao xuống một lúc lâu lại có chút lo lắng. Nếu có người cùng nhàn tiến vào bên trong làn xương thì cấm chế này không thể lừa được tu sĩ cao. Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút, từ trên đầu lấy ra một chú ý. Hắn lại không nói hai lời bay nhanh vào bên trong động phủ, lên đường vật sắp xếp lại một chỗ, bắt đầu tìm ra mặt thất luyện chế một số đồ vật. Sau 7 ngày sau, Hà Lập lại một lần nữa từ trong động bay ra, trong tay là một mấy bộ pháp khí bố trận giống nhau như đúc. Những trận kỳ này ban đầu thoạt nhìn vô cùng đơn sơ, không có vẻ gì là trận pháp cao minh, nhưng sau khi Hà Lập ngầm bố trí ở một vài nơi trên đảo, sau khi nhất mở ra thì hàng loạt luồng sương mù từ bên trong trận thoát ra, bao phủ hoàn toàn hòn đảo. Không bao lâu, sương mù bên trong trận cùng với sương mù vườn có bên ngoài hòa toan hoàn toàn nhập vào với nhau. Bây giờ nếu có người bên ngoài tiến vào, trước khi là phi ảnh thấp, nếu không thì rất khó có thể phát hiện ra có hòn thảo bên dưới. Ở chữ không trung đánh giá một phen, hay là lúc này mới cảm thấy an tâm. Nhưng là đồng thời dù rất nhiều pháp trận và rất nhiều linh thạch, nhưng hắn cũng không có quan tâm lắm. Hắn ta tổn hao còn hơn là gặp phải đại nạn. Hắn lần lệnh hóa thành một đạo thanh quang hướng xuống dưới mà bay đi. Lúc này hắn mới chính xác thu xếp động phủ, bố trí thủng thất và linh thảo. 2 ngày sau, hắn đang ở trong một căn phòng, thấy cây ngọc giản màu vàng mà cổ ngọc của thôn Kim Các đưa hắn, xuống lần sức mà xem kỹ vào trong đó. Về mặt hắn lúc này vô cùng là kinh trọng. Thần sắc vừa động, thần thức đã rời khỏi ngọc giản, nhưng lại lâm vào cảnh trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, hắn đứng dậy, thông thả đi qua, đi lại bên trong thạch thất vài vòng, về mặt càng cực kỳ nghiêm túc. Đột nhiên bàn tay khẽ vuốt túi chữ vật ở bên hông, trong tay hiện ra một cái hộp ngọc màu trắng. Hắn ngâm đi lại một chút, rồi chậm rãi mở nắp hộp, lộ ra một viên châu nhỏ màu sắc sặc sỡ. Chương 516, Huyễn Diễm Nga. Hắn vươn hai ngón tay nhanh chóng kẹp một hạt châu trong đó, phóng tới trước mặt. Sau khi nhìn kỹ một lát, Hà Lập thả châu ra rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu lại hiện ra bộ họa đồ trong ngọc giản. Với đạo hào quang ngũ sắc tỏa ra xung quanh bên châu to bằng nắm tay, bốn phía chỗ nổi lơ lửng hơn 10 hạt châu nhỏ. Mấy hạt châu nhỏ này cùng với hạt nằm trong tay Hà Lập giống nhau như đúc. Hào quang ngũ sắc ẩn hiện ở trong hạt châu, Hà Lập cũng không có lạ lùng gì, đó chính là Hổ Thiên Đan bay ra từ hư thiên đỉnh. Bộ họa đồ quỷ dị chính là trong một chiếc hộ đồ thép vinh cái gì đó nằm trong ngọc giản, thoạt nhìn ra rất thần bí. Khi Lập tại Thủ Tinh Các xem qua ngọc giản thấy được đồ hình này, trong lòng tự nhiên cực kỳ là kinh ngạc. Đó cũng là lý do hắn có tiết và bỏ ra phù bảo để đổi lấy nó, ở trong tay của Ngọc Nọ. Nếu không dựa theo ý nghĩ của hắn, như lắm tặng mình đan dược là được rồi. Mấy cái này ở trên Ngọc Giản cũng không có vấn đề, phải văn tự giảng giải lên cho nó càng thêm cổ quái. Trong đó thể hiện những vật phẩm như pháp khí, pháp bảo, cũng có yêu thú, quỷ quái gì đó tồn tại. Nhưng tất cả chúng hoặc là tôi chưa từng thấy qua. Một trong số đó có thể liên tưởng tới như bộ thiên đan, xem vào tất cả thì không phải là vật tầm thường. Hoặc là dụng tâm lên mấy cái hình ảnh đó ghi nhớ lại trong đầu, nếu không chừng sau này có cơ hội gặp qua cũng có thể nhận ra. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý. Trong giờ phút này, Hà Lập nhìn màn ảnh hạt châu trong hộp này thấy có chút khó xử. Không thể nghi ngờ được những hạt châu ngũ sắc châu này khẳng định là bộ thiên đan có liên quan với nhau, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở chung một chỗ như vậy. Mấy viên châu này được luyện ra từ hài cốt của cửa huyễn, và cửa huyễn này lại có được huyết ngọc chi thủ. Vì kiến đồ của huyết cốt lão ma này chẳng lẽ năm đó đã từng tiến vào trong hư thiên đỉnh tìm được một viên bộ thiên đan uống vào. Chỉ như thế mới giải thích được vì sao bộ xương lại biến thành ngũ sắc như thế, lại bị hắn dùng hỏa diễm ngưng luyện và thành mấy hạt châu này. Hay là với kinh nghiệm uống nhiều đan dược như vậy, xem ra có thêm 89/10 là dược tính của bộ thiên đan chưa bị luyện hóa, hoặc là dược tính của nó quá mạnh nên sau khi ăn vào phải trọng ngưng để tẩy luyện đan dược. Bởi vậy xem ra mấy viên châu này mới là bộ thiên đan chân chính. Nếu không, hình ảnh của chúng làm sao mà lại xuất hiện trong bức họa đồ? Và việc dùng thân thể của tu sĩ là đan lô luyện đan, tu tiên giới hiện tại mặc dù hiếm có người sử dụng, nhưng Hàn Lập cũng đã từng nhìn thấy chính mắt. Huyết ngưng ngũ hành đan của Hắc Sát giáo kia chỉ là một trong những loại phương pháp huyết phá để phi tưởng trong số đó. Bất quá tất cả những chuyện đó đều là do Hàn Lập suy đoán ra mà thôi, hắn tự nhiên sẽ không liều lĩnh lập tức uống vào. Khi thấy sức thần nghĩ lại, liền ra khỏi mật thất đi đến trục thất. Trục thất hiện tại so với thiên tinh hải thì lớn hơn rất nhiều. Hà Lập khai phá thành năm gian thể thất lớn nhỏ không đều, trong đó hai gian được dùng để nuôi dưỡng hai loại vệ kim trùng khác nhau. Một nhóm là mấy vạn vệ kim trùng cùng Hà Lập tại hư thiên điện khi thi triển bất lực thôn phệ không ít khi thiết hỏa kiến. Một nhóm khác là tinh chọn từ mấy ngàn con ở đạo phủ của thiên tinh thành mà đem tới đây, là hai nhóm mà Hà Lập cuối bài ra. Không biết là có phải là do bọn họ thôn phệ thiết hỏa kiến hay không. Mấy vạn con phệ kim trùng nọ bộ dáng hình như là một tiến hóa, đã có chút bắt đầu thôn phệ lẫn nhau, điều làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, vừa mừng lại vừa sợ. Còn ba gian thạch thất kia, bộ dáng Hàn Lập dùng nuôi dưỡng huyết ngọc chi thủ còn sót lại, một dáng chính là chỗ của đế hồn thú suốt ngày nằm ngủ. Sau cuối cùng Hàn Lập là được nuôi kim điên tầm lấy được từ trong tay ở hư thiên điện. Huyết ngọc chi thủ này không có gì để cho nói, nhưng con đế hồn thú là mặc dù có minh hồn châu nơi đây, tâm lý thì chung vẫn còn hộp lo lắng, không có dũng khí để dễ dàng luyện hóa hạt châu này, tạm thời sẽ để sang một bên không xử lý tới. Dù sao con thú này hiện tại bộ dáng cũng rất bình thường. Khi mới tầm là lúc ấy đối với loại yêu trùng này không có tâm huyết gì mấy, mà chỉ là vì chúng nó cũng là yêu trùng nổi danh trong bảng kỳ trùng. Mặc dù chúng nó xếp hạng rất thấp, thậm chí dù sao tuyết có chi thù chỉ xếp ở cuối bảng mà thôi, nhưng khi tư tầm này cũng có hiếm có tu sĩ nào biết được từ nó lần thứ hai của nó ra sao. Chỉ cần cho chúng nó có đủ thời gian, những yêu thú này phần lớn đều có thể tiến hóa thành một loại trùng của cánh tên là Nguyễn Diễm Nga. Loại phi trùng này trên bảng kỳ trùng xếp thứ 17 trở sinh có năng lực biến ảo. Loại năng lực này có bao nhiêu lợi hại thì không ai biết. Thế giới thượng cổ có đề cập tới, xin như kỳ trùng này cũng hiếm người thấy qua, cho nên cũng không thấy được rõ ràng cho lắm. Bất quá Nguyễn Diệp Nga xếp hạng trên bảng cao như vậy, năng lực từ túi là không hề nhỏ. Hắn là lúc đó không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của lão Long, liền đem mấy con kim liên tầm này nửa chết nửa sống thu lại hết. Bất quá lúc đầu chúng đã bị Vạn Thiên Minh không chút do dự mà vứt bỏ, nguyên khí bị thương trầm trọng, nhưng các bộ dáng khả năng sống sót cũng không nhiều lắm. Sức Hà Lập thu được chúng nó cũng đã không ngừng cho chúng nó uống linh dược tự linh hoàn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một thời gian hơi thở cuối cùng. Thành càng ngày càng tệ hơn, gặp tình trạng này Hà Lập cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Hiện tại Hà Lập trong tâm nổi lên một chú ý, liền trực tiếp đều trùng thất kim đi tầm. Thiên triển cầm pháp bao phủ toàn bộ cửa sổ. Hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua không khỏi chút chăm chú. Giữa phút này, với cái tầm to lớn màu bạch lục đang nằm trên mặt đất, tất cả đều không nhúc nhích, phảng phất như vật chết rồi. Nếu Hàn Lập có không cảm ứng được trên người của chúng còn lại một tia linh khí yếu ớt, thì sẽ thật nghĩ rằng vạn chúng nó đã ô hô hai tai rồi. Hàn Lập không chần chờ lâu mà tiếp tục đi vào. Trước khi đi về phòng quanh mấy con kim tầm này, nên chọn một con kim tầm có thể hình lớn nhất, sức sống hơn những con khác một chút và nhấc lên xem. Sau lần này, trên tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, đem hai ngặt châu ngũ sắc lần lượt đưa vào trong miệng con kỳ trùng ra khỏi trùng thất. Ý tưởng Hoàn Lập rất đơn giản, một khi mấy con kỳ trùng này xem ra đã không còn cách cứu chữa được rồi, không còn dùng để thí nghiệm xem thử tư tính của hạt châu này ra sao. Bổ thiên đan xuyên tiếng to lớn như thế, dư tính hẳn là phải vô cùng thần kỳ mới đúng. Với bổ thiên đan này thực sự nếu khả năng như hắn nghĩ, thì cho dù không cách nào cứu kim tầm kia cũng sẽ không làm cho tinh thần tệ hơn. Dĩ nhiên sau khi kim tầm ăn xong vẫn không có bất cứ phản ứng gì, hoặc là tự nhiên sẽ không để ý tới lại hạt châu đó nữa. Những ngày tiếp theo, hoặc là đặc biệt tập trung lo nuôi dưỡng kiểu khúc linh sâm. Đây là vật phẩm quan trọng quản thiết về sau, nếu hắn muốn thành công trong việc ngưng kết thành nguyên anh kỳ, chuyên phải cẩn trọng nuôi dưỡng. Tại trung tâm dược viên, hoặc là đặc biệt kiến lập một cái tầng đất bao phủ xung quanh, sau thiết lập một loại kỳ trận cấm chế để che chắn kỹ cần đến tầng đất đó, bao phủ bên trong cho dù có mưa gió cũng không lọt, làm cho nó trông chẳng khác nào một tảng đá lớn màu vàng. Và lúc này mới yên tâm đem kỳ khúc linh sâm trồng vào bên trong đó. Về phần hóa thân của kỳ khúc linh sâm có bộ dáng như con thỏ trắng vẫn bị nhốt vào trong hộp ngọc, hoặc là cũng không có ý định nhốt nó lâu dài trong đó. Dù sao hóa thân mà bị nhốt lâu như vậy, về lâu về dài bản thể của linh sâm có thể bị ảnh hưởng đến. Trên hồ ngọc Hàn Lập dán một cái loại phù lục, mang nó vào bên trong dược viên để bên cạnh của bản thể linh sâm, sau đó tháo phù lục ra. Kết quả không đợi Hàn Lập mở nắp hộp, một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra, sau khi quay quanh một vòng thì nhập vào trong cửa khúc linh sâm, rốt cục biến mất không thể bóng dáng đâu. Hàn Lập thấy kinh ảnh như vậy không khỏi vui vẻ mỉm cười. Xem ra chỉ có một lần bị bắt, và thân bạch thỏ này rất khích hãi, là gan cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá Hàn Lập nhìn thấy bản thể cứu khúc linh sâm, trong lòng một mực cân nhắc, không biết hắn dùng lục tích này cho linh sâm này có thể có tác dụng thần kỳ gì hay không. Đã suy nghĩ này, lúc trước khi lấy được linh sâm hắn đã có nghĩ qua, trong hiện tại ở đây muốn dùng nhiều lục dịch để thử nghiệm, nhất thời cũng không thể nóng vội. Huống hồ mỗi khi sử dụng lục dịch làm cho cửa khúc linh sâm đột nhiên năng lực tăng biến, phát sinh ra dị biến, có thể phá bỏ cấm chế mà thoát ra ngoài, khi đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Vật này không phải loại cây cỏ bình thường, mà là linh dược tiên gia có hóa thân trong truyền thuyết, tốt nhất là nên cẩn thận là hơn. Ôm lại tâm lý này trong lòng, Hàn Lập đối với việc ăn bài linh sâm của mình cũng không để ý tới nữa. Về phần lục dịch sản sinh ra, Hàn Lập đã dùng tất cả thuốc dược nuôi dưỡng một trong ba loại thần mộc là giữ hồn mộc. Mặc dù hiện tại chỉ là một khúc gỗ dễ bé mà nhỏ mà thôi, nhưng Lập tin tưởng rằng chỉ cần cho hắn vài năm nữa, từ nơi đây sẽ tái hiện giữ hồn mộc vạn năm. Vua Hàn Lập chưa định nghiên cứu hư thế đỉnh nọ, xem qua một chút coi có phương pháp nào có thể mở ra. Nhưng từ khi chút thú chi vật lại vô tình đưa ra một khúc xương nhỏ, đã phải làm cho Hàn Lập có chút hứng thú. Hồi tưởng lại thấy loại tu la thánh hỏa đáng sợ nọ và khúc xương của huyền cốt lão ma này đã sẽ bình an vô sự, khẳng định là không phải là vật tầm thường. Hàn Lập nằm trên giường trong phòng ngủ, cho tay cầm khúc xương trắng trong suốt nọ, vẻ tò mò trên mặt không ngừng tuổi lấy lên. Chương 517 Huyền âm kinh. Đầu tiên, vật đấy thật sự là không khả năng là một trong những khúc xương của huyền cốt lão ma, chỉ là thủ đoạn trên mắt của lão mà thôi. Không đề cập tới chất lượng đặc thù, chỉ muốn tiên linh khí mơ hồ phát hiện trên đó, thì biết chất vật phẩm đó không phải là bạc pháp bảo, nhưng khẳng định cũng là vật phẩm đã được người ta tế luyện qua. Nhưng vô luận Hàn Lập dùng thần thức dò xét hay chậm rãi cho lực vào, khúc xương này không chút phản ứng. Hàn Lập sau một lúc đứng mày suy nghĩ, lập tức nhớ ra cái công pháp mà lão ma tu luyện chính là quỷ đạo, chắc hẳn thêm một ít âm hồn khí mới được. Hoặc là bản thân mặc dù không có âm hồn khí, nhưng trên người lại có tu hồn bát. Mặc dù âm hồn trong bát đã sinh bị hắn dùng hết để tiến luyện khô lậu thú, tiêu hao không còn một chút nào, nhưng âm khí còn sót lại trong đó cũng có không ít. Vì thế hắn lật tay vào vỗ túi chữ vật ra một cái bát lớn. Một cái bát đen thui liền xuất hiện ở trong tay. Hắn là lướt mắt nhìn cái tụ hồn bát đang ngón tay, nhất thời thấy con chuẩn lóe, âm khí nhàn nhạt ngài lập thông qua bàn tay hút vào cơ thể, sau chậm rãi chuyển qua khúc xương đang cầm trên tay. Một đạo âm khí lạnh lẽo dần dần hiện hình, rất nhanh chóng bao quanh khối xương nọ. Hắn là nhìn chăm chăm không chớp mắt. Một xương rốt cục cũng đã có phản ứng, khối xương màu trắng bắt đầu biến thành màu đen. Không lâu sau, toàn bộ âm khí lạnh lẽo đều hút vào bên trong khối xương, bên này nửa đen nửa trắng. Chứng kiến biến hóa này, bên mặt Hàn Lập cũng không lộ ra gì thần khác, ngược lại đôi mi còn có chút rung động. Sâm Hồn nhắm mắt ngẫm nghĩ, Hàn Lập ngồi xuống giường, sau đó cầm tụ hồn bát, bàn tay bộc phát ra thay qua tròn mắt, đồng thời trên tay phía bên kia ẩn ẩn có tiếng khóc quỷ truyền ra. Âm khí đen như mực dần hình thành ra ngày càng dày đặc hơn, khúc xương bị bao phủ trong đó, không chút khách khí liên cuồng tuôn phệ những đạo âm khí đó, ra ước chừng không một chén trà nhỏ. Sau khi không ngừng hấp thu âm khí, vật nọ dần dần trở thành một khúc xương đen thui. Tột nhiên một trận thanh âm vù vù chậm thấp như tiếng xé gió từ trong chuyển ra. Tiếp theo hắc quang nhẹ nhẹ từ từ phóng thoát ra, làm cho phòng nhất thời tràn ngập khí tức âm lạnh quỷ dị. Hà Lập tuy có chút do dự, đem tụ hồn bát thu lại, trong thời gian buông lỏng nằm một tay, không dần rời khỏi tay chơi bồng bềnh âm khí bao vây nó, hiện tại đều đã bị hút sạch sẽ không còn gì. Nhìn cảnh tượng quỷ dị này, Hà Lập ánh mắt chấp động không ngừng, không sơn chưa nổi giữa không trung, hắc mang vẫn lấp lóe bên ngoài, hồi đây còn nó cũng có bất cứ điểm gì biến hóa nào nữa. Qua một hồi, Hà Lập thật sắc vừa động, bỗng nhiên đưa tay hướng tới không trung ngoắc một cái, vù, một âm thanh vang lên, khúc xương vững vàng lùi vào trong tay. Sau Hàn Lập nhìn có lại một lát, dùng thần thức thâm nhập vào trong đó. Lúc trước thì không cách nào dùng thần thức tiến vào bên trong khúc xương, nhưng lần này thì phương thật thuận lợi. Sự khí hắc quang chật lóe trước mắt hiện ra, nhìn lại văn tự cổ cùng những điệu hòa liên tiếp hiện ra. Không giản, Hàn Lập lẩm bẩm nói, bộ dáng có vẻ ngạc nhiên cũng khiếp sợ. Phần này lúc trước hắn cũng đã phỏng đoán có thể là một loại ngọc giản đặc chế, cho nên hắn đáp chế sử dụng hưng phấn trong lòng, bắt đầu đem chữ xem xuống nghiền ngẫm. Huyền âm đại pháp. Sau khi đọc được đầu tiên có chút quen thuộc, hắn lập hoàn toàn khẳng định nội dung khẩu quyết. Mặc dù hắn chưa bao giờ luyện qua công pháp ma đạo nổi danh này, nhưng lúc đầu từ phân thân khúc hồn mà tu luyện huy luyện thần quang, so với nội dung của pháp quyết trong ngọc giản này có không ít điểm tương tự như nhau. Vì vậy, sau khi sánh một hồi, hắn lại cơ pháp có được dựa trên cả hai phương pháp tu luyện, nên cho ra phản đoán này. Ngọc giản này là một khúc xương này, chính là huyền âm kinh. Nói thật, lòng Hàn Lập có chút thất vọng. Hắn một khi đã tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, huyền âm kinh này tuy là bá đạo dị thường, uy lực cực mạnh, nhưng không thể ngu xuẩn mà tu luyện thêm công pháp này nữa. Bất quá, hắn cũng không lập tức thu hồi thần thức ra khỏi ngọc giản, và tiếp tục xem xét phía dưới. Một viên ở dưới của huyền âm kinh có ghi lại một ít bí thuật của ma đạo, mấy cái này cũng không phải là hoàn toàn không thể tu luyện. Thêm một loại bí thuật khó có thể tin dần dần hiện ra. Hắn thật sắc tỏ ra vẻ thất vọng, biến thành vui mừng lẫn sợ hãi, độ chút trịnh trọng trên khuôn mặt tỏ ra vẻ hưng phấn cực kỳ. Mấy cái bí thuật này uy lực to lớn, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự tin nếu thể đem thanh niên quyền quyết tu luyện thành đến tầng thứ 9, lại phù hợp với tu luyện thì biết thuật trên huyền âm kinh, mặc dù vẫn chưa phải là đối thủ của tu sĩ nguyên kỳ, nhưng bảo vệ tính mạng hay chạy trốn đều có cơ hội thành công. Trước đây gặp phải cử âm lão ma chỉ có thể ngoan ngoãn bị giết, thì vô phương cử ứng phó. Trong mấy cái bí thuật này, thiên nô thi hỏa của cử âm tổ sư rõ ràng cũng ở trong đó. Vì phần thiên nô yêu thi chỉ là bí thuật tu luyện khi luyện thi mà thôi. Đáng tiếc bí thuật này phải lấy huyền âm đại pháp làm trụ cột, hơn nữa phải có tu vi ngoài nguyên anh kỳ mới được tu luyện được, nếu không hắn cũng có hứng thú thử qua một lần. Dù sao uy lực của thiên nô thi hỏa hắn đã tận mắt nhìn qua, đích xác lợi hại vô cùng. tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng trận điểm của Thiên Đôn Thi Hỏa cũng được tiết lộ trong động khẩu quyết tu luyện này. Hà Lập xem qua trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu lần sau cực âm tu ma hỏa này được đối phó với hắn, hắn tuyệt đối có thể làm cho đối phương khiếp sợ một chút. Sau khi xem lại một lần nữa, Hà Lập lại đem theo ba loại bí thuật mà tu sĩ kia đăng kỳ có thể tu luyện nhớ kỹ trong đầu, sau chuẩn bị cho thời gian thử bắt đầu tu luyện chúng. Sự thận trọng đem cất giấu khúc xương chúng Huyền Âm Kinh, Hà Lập phi thường hài lòng lần thu hoạch này, trong lòng cũng kiềm chế không được sự hưng phấn. Sau hồi đánh giá, hắn lại sờ sờ hư thân đỉnh trong túi chữ vật, lòng ham muốn khám phá lại bốc lên mãnh liệt, nhất thời động thân với tên mặt thất tượng phủ mà đi tới. Nếu thể cố gắng khai mở được hư thiên đỉnh, không đề cập tới bổ thiên đan thành công được thu được vài món cổ bảo tới tay, làm cho lực của hắn cũng tăng lên không ít. Ôm lại ý nghĩ này, hắn là ngoài việc mỗi ngày một lần quan sát kim liên tầm, còn cả ngày ôm thiên đỉnh mà ngày đêm không ngừng nghiên cứu, hơn nữa thỉnh thoảng còn tra tìm các loại đền tịch cổ xưa, xem có thể có hy vọng tìm ra các phương pháp mở được tiểu đỉnh. Đáng tiếc đã sau nửa tháng phát hết óc, sư mọi cách cũng không có cách nào khả dĩ. Hay là không thể không thừa nhận rằng cái đây gọi là bảo vật đứng đầu tại loại tinh hải này là hư thiên đỉnh này, đích xác là thân phi kết đăng kỷ như hắn không thể mở ra được. Cái đỉnh này thật sự là khó mở, đừng nói là dùng lửa đốt, hay là đã thử qua bảo pháp và cô bảo để không thể lưu lại một tí dấu vết gì. Ngay cả thanh trúc phong vân kiếm vừa mới khôi phục lại một chút ít tản lôi đã đè lên đỉnh cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì xảy ra. Có thể nói hắn đã dùng đủ loại biện pháp có thể tưởng tượng để mở tiêu đỉnh. Hà Lập tự biết tình cảnh này coi như là không có khả năng. Cuối cùng Hà Lập chỉ thể bỏ ý đồ sang một bên, đem tiêu đỉnh thu vào bên trong túi chữ vật. Về phần hoài nghi về việc mở được hư thiên đỉnh có thể có liên hệ tới Kiền Lam Châu, hắn cũng không thể xác định. Kiền Lam Châu băng diễm chỉ là do lão khủng nguyên anh kỳ cũng phải cực kỳ là sợ hãi. Tại tu vi kết đăng kỳ hoặc là kết đăng hậu kỳ, trước khi kết đăng thành nguyên anh, hắn căn bản không có khả năng tha túng luyện hóa bất cứ thứ gì của bên châu đó. Chính hắn cũng đã biết điều đó. Trong thời gian này, hai con kim tinh tầm phụ dụng hạt châu ngũ sắc kia, thể hình vẫn giống như ban đầu, cũng không bất kỳ phản ứng gì. Xem ra dược tính còn chưa gần lúc phát huy, mà trong một thời gian trùng thất khác mới vận vệ kim trùng rốt cuộc bắt đầu thân vệ với quy mô lớn lẫn nhau. Xem ra việc phát sinh ra vệ kim trùng mới làm cho Hàn Lập mừng rỡ không thôi. Hôm nay hắn còn có công việc phải giải quyết, đó trở lại vấn đề chỉ ra 72 thanh kiếm thanh trúc phong vân kiếm, số lượng tinh mà hắn tìm ra được ở Dung Nam Lộ. Hắn không chút lãng phí chuẩn bị đem toàn bộ luyện hóa dung nhập vào trong phi kiếm. Kể từ đó, con luyện chế thanh trúc phong vân kiếm tuy không dám nói ra và không thể bị phá vỡ, nhưng vậy có thể phá hủy được nó trên da này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Đối với hắn sau này khi đối đầu với các tu sĩ có đấu pháp cao hơn chỉ là một lợi thế không nhỏ. Trải qua lần luyện hóa này là một chuyện vất vả, và mà chất liệu đặc thù ấy trên điển tịch mặc dù không có nó tỉ mỉ, nhưng Hàn Lập phòng chứng tối thiểu cũng phải hơn nửa năm mới thể mượn được pháp trận từ luyện hóa. Để trong quá trình luyện hóa đột nhiên pháp lực yếu đi mà không thể duy trì tiếp tục, mọi thứ coi như đổ xuống nổi biển. Vấn đề này cũng là phải là việc có thể đem ra nó đùa. Nếu là trước kia lúc được tu vi kết đan sơ kỳ, dù là các loại linh dược phụ trợ hắn cũng sẽ không mạo hiểm thử một lần, nhưng hôm nay có được dịch linh căn vạn năm, mặc dù đã sử dụng một phần do có lại không làm cho hắn lo lắng việc pháp lực hồi phục không đủ. Ngược lại lo lắng hiện tại là việc nguy hiểm xảy ra đi săn yêu thú, nên pháp bảo càng uy lực càng tốt. Như vậy về lựa chiến phi kiếm hay là nhất định phải làm được thật tốt. Chương 518 Hóa hình chi kiếp. Hà Lập thiết lập động phủ mới tự nhiên là có thiết kế phòng chuyên để luyện khí. Sự khiến thiết lập bên trong mật thất một trận chiến để mang theo luyện tinh cùng một bình linh dịch vạn năm kia vào bên trong. Lần này một lần đi vào, cửa mật thất lên đóng chặt cho suốt một năm, không hề mở ra một lần nào. Toàn bộ hành động bên ngoài động phủ để được hắn chỉ thị thông qua một vài con khô lộ thú cự viên mà thôi. Kể từ lúc đó, toàn bộ tình hình động phủ đều rơi vào trạng thái an tĩnh, không có bất cứ điều gì xảy ra. Ngày hôm nay lại có phát sinh biến cố. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang từ trên trời truyền đến. Tiếp theo trên mặt đất, không còn dấu hiệu báo trước, đột nhiên chấp động, ngay cả vách mặt thạch thất cũng rung động không ngừng. Đồng thời bên ngoài ẩn ẩn có truyền đến tiếng sóng như sấm động, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, so với hòn đảo như bị bao vây trong bão tố phong ba. Mũi tên chậm muộn từ cửa thạch thất truyền lại, sau đó một bóng người chợt lóe, hoặc là sắc mặt lạnh lùng từ bên trong đi ra, vất quá trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn nghe đầu là nghe tiếng gầm rú ở ngoài động phủ, đột nhiên một tay thò vào trong túi chữ vật bên hông, một tay một đạo hào quang từ trong đó bắn ra, xoay kim một vòng rồi rơi vào tay trong Hàn Lập, và một cái trận kỳ màu vàng nhạt trên cửa vẽ phù văn trận kỳ dài khoảng 2-3 thước. Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, há mồm phun ra một lùm thanh khí lên ngọn cờ, nhất thời hoàng quang đại thịnh. Sau đó trong Hàn Lập một tia lạnh khốc chợt hiện lên, cổ tay tung lên một tia sáng màu vàng hướng tới mặt đất bắn tới. Trận kỳ trong nhảy mắt liền chui vào trong lòng đất, biến mất vô ảnh vô tung. Từ trong Hàn Lập một hồi chú ngữ trầm thấp lúc to lúc nhỏ không đồng đều và hết thời chuyển ra, một màn kinh người xuất hiện. Tất cả mặt đất vết tường trên từ chú ngữ dần dần tỏa ra kim quang chập vắt như muốn biến thành vàng vậy. Của lúc đó sự ứng chuyển cùng tuyệt sấm kinh hồn kia chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất, tất cả mọi thứ đều trở thành bình thường cả. Hoặc là chứng kiến cảnh này, trên mặt thần sắc cũng không biểu hiện gì, chỉ là thần sắc có nửa phần nghi hoặc. Cũng như hắn hóa thân thành một đạo thanh quang hướng tới bên ngoài động phủ một bay thi. Một lát sau hắn lại xuất hiện tại trên không bên ngoài hòn đảo nhỏ, phía dưới mặc dù vẫn là sương mù dày đặc bao phủ, nhưng trận pháp này Hàn Lập chính tay bố trí tự nhiên là không thể nào ngăn trở tầm mắt của hắn. Cảnh tượng trước mắt làm cho sắc mặt của hắn biến đổi mấy lần, bởi vì trận pháp cưỡng chế vừa mở ra, ngọn núi đó có động phủ quán thì vẫn không lan chuyển, nhưng bên ngoài phạm vi trận pháp bao phủ thì đâu đâu đều rung chuyển. Chỉ những ít đồi núi đất đá sạt lở cuồn cuộn đổ xuống, mà trên mặt đất cũng bởi vì chiến đấu kịch liệt này mà ban đầu xuất hiện những khe đất lớn rộng cả mấy trượng, ấy còn để bị ngã xuống giạt xuống mặt đất. Nhưng tất cả những chuyện này vẫn chẳng Hàn Lập kinh sợ. Chuyện mà kiếp sợ chính là bên sườn của đảo nhỏ từng đạo sông lớn khác cả trăm trượng nối tiếp nhau đập vào đảo, không ngừng đem toàn bộ quét sạch khẩu hồ, làm cho cả nửa hòn đảo biến thành đầm lầy. Từ phía sóng lớn đánh tới, bên ngoài hải vụ mờ mịt, bên trong tiếng sấm sét có tiếng giống giận dầm quái dị, hợp phát như có mạnh thú nào đó đang vô cùng phẫn nộ. Cứ một tiếng giống chuyển đến, tiếng sấm sét cùng sóng lớn cũng theo đó mà càng dâng cao lên. Chợt lẽ có yêu thú cấp cao đang ở bãi biển phụ cận khi sóng gió không thành. Nhìn về phía sóng gió, Hà Lộc trong lòng suy nghĩ, xem ý thế cỡ này khẳng định là yêu thú thân hình nhất định là khổng lồ, nếu không tuyệt không có khả năng có thanh thể lớn như vậy. Nghĩ đến đây, sự hiếu kỳ trong lòng Hàn Lập nổi lên, hắn cúi đầu trầm ngâm một chút. Sau đó, chỉ ngày qua mang trần lóe, chỉ tiếp hướng về phướng, phát ra tiếng giống mà bay đến. Bất quá việc cẩn thận, hoặc là lần thu lệnh khí tức lại, quang mang cũng trở nên mờ nhạt, không phát ra ánh sáng. Trong nháy mắt, cả người như biến mất, không rõ tung tích đâu. Bên trong cả màn sương mù do nước biển tạo thành, hoặc là không trần chú ý tìm kiếm gì, mà là tập lập tức không thấy mục tiêu. Cũng như những gì mà hắn phỏng đoán, cây đảo không xa trên mặt biển đích xác có một yêu thú đang gây sóng gió. Những yêu thú này thể tích quá lớn, tựa sớm đoán được, nhưng Hàn Lập lúc này đối với thể tích khổng lồ của nó cũng cả kinh mà hết dòng hơi lạnh. Đây là một loại yêu thú loại trống giống rùa mà hắn chưa bao giờ trông thấy qua. Thể tích của nó ước chừng tới gần ngàn trượng, và phát như là quả núi đang nổi lên trên mặt biển. Cái mái đen thui đầu như da long có màu xanh, ngang ngửa trên đầu như giống lên từng hồi. Từ chi trên đầu nó thô nhỏ như một cái đã dài lên hơn 10 trượng, cái đuôi to lớn màu bạc không ngừng quét ngang qua vùng biển phụ cận, đã phát sinh ra từng trận sóng gió lớn động trời, cùng từng giống tạo thành những trận gió lốc vây quanh từ phía, làm phần vùng biển phải hoàn toàn bị cuốn vào trong đó. Làm cho Hàn Lập kinh ngạc cũng không dừng ở đó. Lúc này có rùa to lớn như ngọn núi kia đang ngửa đầu điên cuồng giống lên trên khoảng không trông, mà trên trời cao mây lên dày đặc, trải dài cả ngàn dặm, từng đạo tia chớp từ trên tầng mây điên cuồng cào những lô điện kinh hồn, và vài lời yêu thú ở bên trong và không ngừng công kích. Và những cơn sóng gió lớn cùng những cơn gió lốc do con rùa tạo thành khi tiếp lấy những đạo lô điện này đến xuống này, mà nó cũng không có mảy may tổn hại. Chỉ là con rùa to lớn này bởi vậy càng thêm điên cuồng hơn. Rùa người xanh bắt dần dần đỏ lên. Hóa hình lôi kiếp. Lập trên mặt lộ ra vẻ quái dị, thì thảo nói, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Thế gọi là hóa hình lôi kiếp chỉ xảy ra khi yêu thú có tu vi cấp 7 tiến vào cấp 8 phải trải qua một lần khi lôi kiếp. Sau khi trải qua lôi kiếp, yêu thú mới có thể thay đổi dạng thân thể mà chuyển thêm thành người. Mà dựa theo tu vi càng thâm sâu thì trình độ luyện hóa càng không giống nhau. Nếu như yêu thú cấp 10 có thể hóa thành cùng nhân loại hoàn toàn không phân biệt. Mặc dù Lập dựa theo điển tịch mà tra nhiều lần, cũng gặp không ít tư liệu có liên quan về hóa hình chi hiếp này, nhưng hôm nay chính mắt thấy cảnh này, hắn thật sự không biết phải là may mắn hay là xui xẻo nữa đây. Nếu nói về may mắn, lần xuất hiện của yêu thú này có thể nói là trong hải vực của Kỳ Uyên Đảo có yêu thú cấp 8 tồn tại, về sau đối với thế diệp lộ của hắn cũng không phải là không có hy vọng. Còn nói về xui xẻo thì con rùn to lớn này trải qua lôi kiếp ở đây, vậy giảo huyệt của nó có khả năng là ở hải vực gần đâu đây. Hoặc là thực sự là không có hứng thú làm hàng xóm yêu thú cấp 8 này. Cho dù chỉ là mới tiến vào yêu thú cấp 8, hoặc là muốn trốn cũng không kịp. Hôm nay yêu thú muốn là cấp 7 này tự nhiên không phát hiện sự tồn tại đã phủ Hoàn Lập. Nhưng khi đã tiến vào cấp 8, hoặc là cũng không tin tưởng có thể thoát khỏi thần thức của đối phương. Nếu không chừng trong lúc hắn đang ở đậm phủ tu luyện, ý thứ này đã tìm tới thật cửa. Ý thứ cấp cao, ý thức về lãnh thổ rất là mãnh liệt. Chả lẽ tôi mới kiến lập đậm phủ là phải vứt bỏ sao? Hoặc là trong lòng phiền não không thôi, chi kiếm trong thân thể cũng dao động không ngừng. Hắn vừa từ mặt thất thì tế luyện xong 72 thanh phi kiếm thanh vân trúc. Sự khó khăn của lần luyện hóa này, luyện tinh này vượt xa dự kiến của hắn. Vốn tưởng tượng rằng hơn nửa năm là đủ, không nghĩ tới cái thời gian cần 1 năm như vậy mới hoàn thành. Hoặc là cho thời gian còn lại nhân cơ hội bế quan một chút chuyên môn bổ luyện phi kiếm. Nếu không phải bị yêu thú này quấy rầy, hắn còn muốn bế quan thêm mấy tháng nữa. Không mà thời điểm này tổn hao nhiều nguyên khí, ra tay đánh lén một chút, nếu có cơ hội tiêu diệt được đối phương, tự nhiên là cực kỳ tốt. Còn nếu không được thì lập tức rời đi tìm hoàn cảnh khác vậy. Ý nghĩ này dâng lên làm cho Hàn Lập trong lòng căng thẳng. Nhưng lát sau hắn lắc đầu phủ nhận chính mình. Chưa dù lực của yêu thú cấp 8 đại giảm cũng không phải là người như hắn có thể đối phó. Yêu thú cấp 8 có bao nhiêu lợi hại thì Hàn Lập không biết. Nhờ thần thông của tu sĩ Nguyên Kỳ, hắn chính mắt đã thấy qua. Đối mặt với nguy hiểm như thế, hắn tình nguyện tại chỉ là có thể di rời động phủ. Đáng tiếc phệ kiếm trùng thôi, vệ xong là mới sinh ra trứng mới. Nếu không không chừng hắn sẽ thử ra tay một lần. Hòa Lập nhìn phần lớn lôi quang đang chớp động trên người yêu thú, thở nhẹ một hơi lên chuẩn bị phản hồi động phủ. Hắn cũng không muốn trở thành yêu thú hoàn thành mà lôi kiếp phát hiện mình đang ở bên cạnh rình coi do giúp họa bản thân. Như Hòa Lập mới quay được người lại, không trung thật xa một trận tiếng nít gió sẽ chuyển đến. Tiếp theo cầu có kim quang tại nơi chân trời chớp động. Ở phương ngược lại có một tiếng xé gió nhẹ nhàng vang lên, một mảng hỏa hồng sáng mờ mờ đồng thời hướng tới nơi này mà bay đến. Hoàn Lập gặp cái này không khỏi gần ra, nhưng chưa chờ cho hắn có phản ứng thì cách chỗ cự quy không xa trên mặt biển to lớn mạnh mẽ phun ra hơn 10 cái cột nước. Tiếp theo một mảng lớn nước biển nhóng dâng bọt lên, phảng phất như có quái vật to lớn nào đó muốn từ trong biển mà đi ra. Hoàn Lập tự nhiên bị dọa cho sợ hãi, vội vàng ẩn thân vọt ra xa khoảng cách, rồi kinh ngạc nhìn trong mỏi mắt lan qua trận viện. Một cự thứ toàn thân màu đỏ tươi từ trong biển phá nước mà ra, sau khi trôi lên mặt nước nhân tiện nó phát xuất ra một tiếng giống làm hắn như Hàn Lập ông bong rung rung. Hoàn Lập cả kinh thấy chuyện đã từ trên không trung ngã xuống, vội vàng đem pháp lực điều hành làm sau đó chú lại ổn định thân hình. Đại diện quyết trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển. Hoàn Lập sắc mặt trắng bệch, dương mắt nhìn qua yêu thú kia vẻ mặt hoảng sợ. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.